pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869. Vừa vặn gặp được ngươi sáu. Nàng cũng không có nói những người đó là chính mình người nhà Sở Khiển. Chỉ nói là chính mình nhận biết người. Rốt cuộc nhiệm vụ làm lâu rồi. Kinh ngạc chỉ ở Lâm Tịch trên mặt một cái chớp mắt tức ẩn. Lăng Triệu khẳng khái Trần Từ là lúc vẫn chưa lưu ý đến. Nàng đột nhiên phát hiện, ủy thác người ký ức cùng với tự mình khẩu thuật cũng chưa chắc là thật a. Lâm Tịch vẫn chưa đối Lăng Triệu nói sai đưa ra nghi vấn. Mà là phối hợp hắn nói mặt mang bi thương, làm Lăng huynh chê cười, chỉ là trong nhà một chút việc tư, tuy rằng ngươi ta quen biết hận vãn, chính là cũng không đáng làm Lăng huynh bồi ta nổi nước đục. Cuốn tiến này đó thị thị phi phi luôn là không tốt là mơ siêu, nếu là người bình thường. Nghe thấy lời này, biết ý ngoài lời là đề cập gia đình việc xấu xa. Tự nhiên sẽ không lại truy vấn, càng thêm sẽ không tham dự trong đó. Điểm này, Lâm Tịch cùng Vệ Húc làm hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Vệ Húc là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều đối Lăng Triệu kể ra. Hơn nữa nói ra chính mình trong lòng đau khổ. Lăng Triệu gặp chuyện bất bình bồi cùng phản ra. Logic thượng hoàn toàn nói được không? Người nếu là thật khi ta là huynh đệ, liền không cần lại nói bực này phân ngoại chi ngôn. Ta chờ tu tiên người. Nghịch thiên chi ý, thuận mình chi tâm, đường đoạn tắc đoạn, ngươi chính là tính tình quá mức cùng mềm. Bọn họ cảm thấy ngươi là nhưng khinh người, mới có thể như thế không chỗ nào cố kỵ. Lăng Triệu nói được là hiên ngang lẫm liệt. Tự nhiên lại đem cốt truyện nói một lần. Dựa vào cái gì bọn họ tùy tiện khi dễ ngươi, đem ngươi đuổi đi ra tới còn muốn đuổi giết với ngươi. Chúng ta đơn giản trở về cho bọn hắn thêm một ngạt. Xem bọn họ có thể như thế nào. Liền ngài như vậy nhiệt tình vì lợi ích chung, thích giúp đỡ mọi người, có thể bình an tu đến Thanh Khê cảnh thật sự là cái kỳ tích. Lôi họ Phong ca thấy ngươi đều phải cam bái hạ phong. Lâm Tịch càng nghe càng là buồn cười. Lăng Triệu kia cảm động lòng người, tình cảm mãnh liệt mênh mông nói chỉ cảm động chính hắn. Cuối cùng hắn nói động tình chỗ, một phen giữ chặt Lâm Tịch tay, cư nhiên đưa ra muốn kết bái huynh đệ. Đến tận đây, Lâm Tịch đã hoàn toàn không có hứng thú lại cùng vị này đã từng nghĩa huynh kết bái một lần. Nàng còn không có làm rõ ràng thứ này đến tột cùng là ai người. Bất quá không phải cái hảo điều là có thể khẳng định. Nếu ngươi một hai phải đi tìm đường chết, vậy đi thôi, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc có thể dò ra không ít chuyện đâu. Xem ra, chính mình chiến trường vẫn là tại đây Thiên Tinh Môn A. Lâm Tịch một phen giữ chặt Lăng Triệu cánh tay, ta là Thiên Tinh Môn Vệ Húc, về sau tự nhiên đem Lăng huynh cho rằng trên đời này ta duy nhất huynh đệ. Lăng Triệu đối với Vệ Húc không có hưởng ứng chính mình kết bái đề nghị hơi có chút thất vọng. Vẫn là thực mau mỉm cười nói, ta là Lăng Triệu, về sau ngươi cũng là ta tánh mạng tương thác huynh đệ. Tuổi tác cho nhau đã sớm nói qua, Lăng Triệu so Vệ Húc lớn 5 tuổi, cho nên vẫn luôn Lâm Tịch đều kêu hắn Lăng huynh, ân, từ nay về sau chúng ta kết làm plastic hoa huynh đệ. Không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, cũng không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Trên lầu đánh đến hoa lý thình thịch, chủ tiệm cả nhà cùng với tiểu nhị đều xúc ở một góc run bần bật. Lầu hai thiếu chút nữa đều bị hủy đi. Có thể có như vậy lực phá hoại khẳng định là đến từ những cái đó tu tiên môn phái. Đừng nói bọn họ như vậy, liền tính vua của một nước tại đây cũng không dám nói cái gì. Lâm Tịch trực tiếp ném xuống một thỏi vàng, cũng không nói thêm cái gì, ngồi trên Lăng Triệu cờ bình hướng về tông môn phương hướng bay nhanh mà đi. Chủ tiệm tự nhiên mang ơn đội nghĩa, này một thỏi vàng có thể lấy lòng mấy nhà hắn như vậy cửa hàng. Không nghĩ tới ngược lại là bởi vì họa đến phúc, chạy nhanh mang theo cả nhà hướng Lâm Tịch rời đi phương hướng lễ bái không ngừng. Lăng Triệu lần này điều khiển cờ bình tốc độ cao nhất đi tới. Nửa ngày liền chạy tới Thiên Tinh Môn. Thiên Tinh Môn tọa lạc ở Tinh La trên đảo. Tinh La đảo chiếm địa có hơn 30 vạn cây em vuông. Toàn bộ đảo nhỏ bị bao gồm Thiên Tinh Môn ở bên trong ba cái tông môn chia cắt. Trong đó Thiên Tinh Môn là lớn nhất môn phái, chiếm không sai biệt lắm non nửa cái đảo nhỏ. Linh mạch cùng các loại tài nguyên cũng là tốt nhất. Ngày thường tông môn chỉ mở ra bình thường nhất trận pháp, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài cùng người không liên quan tùy ý xâm nhập. Lâm Tịch lấy ra bản thân kia khối nội môn đệ tử lệnh bài nhẹ nhàng ấn ở cách chờ bọn họ đi vào hộ trận vách tường cháo thượng. Không cần thiết một lát, Lâm Tịch ấn nhập lệnh bài vị trí vách tường cháo giống như bị xé mở một lỗ hồng. Một chờ hai người tiến vào lúc sau, lập tức lại lần nữa trùng hợp, bởi vì môn phái chiếm địa diện tích quá lớn, tông môn trong vòng cũng không cấm phi, nhưng là cần thiết đi từ từ thấp phi. Trừ phi có trưởng lão cùng môn chủ đặc lệnh mới bị cho phép bình thường sử dụng phi hành pháp khí. Bởi vậy hai người cưỡi cờ bình, chậm rãi hướng về nội môn mà đi. Vệ Húc ở Văn Tử Toàn nhất phái cố tình tuyên dương dưới, thanh danh đã thực xú, cơ hồ liền ngoại môn tạp dịch đệ tử đều biết thứ này là cái dâm một trùng. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh. Dọc theo đường đi cơ hồ thấy bọn họ người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Thậm chí có người lớn tiếng thì thầm. Lúc trước không phải lời thề son sắt nói tốt sẽ không đã trở lại sao? Lúc này mới bao lâu liền tư lợi bội ước lạp. Kia còn dùng hỏi, bên ngoài không hảo hỗn bái. Một cái phế vật, nào có ở nhà nằm liền có người đưa linh thạch, đưa pháp bảo hảo, một người chua nói, có người chạy nhanh hơn nữa một câu. Đúng vậy, còn có mỹ nhân tự động ủy thân. Lâm Tịch cũng không nói lời nào, chỉ là tả nghe nghe hữu người người. Lăng Triệu thấy vậy, kỳ quái hỏi, Húc đệ, người đây là, không có việc gì, Lâm Tịch cũng lớn tiếng thì thầm. Như vậy chua lòm hương vị, bổn thiếu còn tưởng rằng tiến sai rồi tông môn, một không cẩn thận chạy tiến những giấm xưởng trong tông môn biên. Có người thiên tư hảo. Có người thiện tu luyện, có người sẽ lưu cần, ta đâu, sẽ đầu thai cấp chính mình tìm cái hảo cha, hâm mộ ghen tị hận, ta không ngại nói cho những cái đó đầy miệng phun phân hóa. Làm người vẫn là muốn đối mặt hiện thực hảo, này mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh vô khi, thật là tức chết các ngươi lạp. Lâm Tịch bừa bãi cười lớn, nghênh ngang mà đi, dù sao mà kệ nàng làm được nhiều quá phận. Hắn cái kia nhị thập tứ hiếu thiện nghi cha đều đến tới cấp chùi đít. Ủy thác người thật sự là quá thành thật, không thấy rõ cha cha bản chất, dù cho vẫn luôn ép dạ cầu toàn cũng xuống dốc cái hảo. Nếu biết chỉ cần vệ trời cao một ngày không có bắt được thân thể này, phải ăn ngon uống tốt hảo tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Kia ngại gì tại đây Thiên Tinh Môn làm hắn cái gà bay chó sủa. Rốt cuộc cái này thân thể là vệ trời cao, thu điểm quản lý thay phí cũng không quá không phải sao. Vệ trời cao kia, tự nhiên có người sớm bẩm báo nói, đại thiếu môn chủ đã trở lại, vì biểu hiện chính mình đối vệ Húc ưu đãi. Vệ trời cao phân phó Thiên Tinh tông môn trong vòng giống nhau xưng hô vệ Húc vì đại thiếu môn chủ. Còn tưởng chơi loại này ám chỉ truyền ngôi pháp, Văn Tử Toàn tự nhiên không cam lòng yếu thế. Vì thế đứng hàng ở dưới hai cái đệ vệ Han, vệ Lan phân biệt được xưng là nhị thiếu môn chủ cùng tam thiếu môn chủ. Vệ trời cao ở môn chủ chuyên dụng Thiên Tinh các chờ vệ Húc tiến đến bái kiến. Nghe tin mà đến Văn Tử Toàn cũng mang theo vệ Han cùng vệ Thanh Mai vội vàng tới rồi. Lâm Tịch lặng lẽ lưu ý đến, từ phụ vẻ mặt mỉm cười vệ trời cao đang xem thấy Lăng Triệu thời điểm ánh mắt ở hắn trên người. Nhiều vòng hai lần, mà vệ Thanh Mai còn lại là vẻ mặt tức muốn hộc máu. Cái này ngốc bức như thế nào sẽ lại đã trở lại? Cái này lai lịch không rõ hạ tiện phôi ghê tởm bọn họ lâu như vậy còn chưa đủ. Lúc trước là ai nói, cuộc đời này khả năng lại sẽ không trở về. Hay là ngươi là chết ở bên ngoài, linh hồn trở về, vệ Thanh Mai mày liễu cao gầy. Trắng nõn trứng ngỗng trên mặt hai tròng mắt tựa hồ ở châm giận diễm mơ siêu ta không chết ở bên. Ngoài, ngươi có phải hay không rất thất vọng, nguyên bản ta là thật sự không nghĩ trở về, nhưng đây là các ngươi buộc ta trở về. Lâm Tịch đối với nàng trợn mắt giận nhìn, phốc phốc hai tiếng đem hai quả hắc mai lệnh ném ở vệ thanh mai trước mặt. Ta đều đã đi rồi, vì cái gì sẽ có người mang theo thứ này tới đuổi giết ta? Ngoặc kép, hết chương.